Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Biên Duy đem dư lại nửa ngày điều hưu dùng hết, buổi chiều mới đi công ty. Tổng giám đem Biên Duy gọi vào văn phòng khen ngợi một phen. Lại khai cái tiểu hội, làm cho toàn tổ thành viên khen ngợi. Miệng khen ngợi xong rồi, còn có thực tế hành động. Có thể nói là niên độ tốt nhất lão bản. Biên Duy thụ sủng nhược kinh phủng một bộ đồ trang điểm. Đầu lưỡi đều có chút loát không thẳng. Tổng giám, này đồ trang điểm thực quý đi. Ta còn là từ bỏ, tổng giám nói. Cha vợ của ta trong nhà là làm đồ trang điểm sinh ý. Biên Duy đầu óc đi dạo. Bừng tỉnh đại ngộ Nga Thanh. Tổng giám ngươi là muốn cho ta cho các ngươi làm quảng cáo. Giúp các ngươi đem sản phẩm đẩy ra đi. Tổng giám lộ ra mưu tính sâu xa biểu tình. Ta kỳ thật là muốn cho ngươi đem này bộ sản phẩm đẩy hướng quốc tế. Biên Duy trừng lớn đôi mắt. Thiệt hay giả? Tổng giám khóe môi hướng hai bên lôi kéo. Công thức hóa cười. Ngươi đoán? Biên Duy nghiêm mặt nói. Cảm ơn tổng giám đối ta coi trọng. Ta nhất định dụng tâm đối đãi này bộ đồ trang điểm. Đem chúng nó giá trị phát huy đến lớn nhất, tổng giám buồn cười. Đây đều là dùng ở trên mặt, dùng không đến trong lòng mặt đi, Biên Duy ha ha ha. Tổng giám ngươi thật hài hước cũng không? Tổng giám nheo nheo mắt, đối nữ hài vẫy tay. Ngươi lại đây, Biên Duy dịch bước đến bàn làm việc trước. Tổng giám hai mắt vẫn là mị thành một cái phùng. Hắn không ra tiếng, góc cạnh rõ ràng mặt dài thượng cũng không biểu tình. Như vậy nhì không phải giống nhau cao thâm khó đoán. Làm người muốn run rẩy quỳ xuống đất kêu ba ba. Biên Duy lo lắng đề phòng. Trên mặt còn muốn ra vẻ chấn định. Tổng giám, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta khiêng được, tổng giám ngón tay điểm điểm mặt bàn. Tiểu biên, ta tưởng ta hiện tại biết Trương chủ nhiệm là coi trọng trên người của ngươi điểm nào, Biên Duy. Kích động bò đến trên bàn. Điểm nào? Tổng giám ghét bỏ ninh khởi đuôi lông mày. Biên Duy đứng thẳng, nhanh chóng giúp hắn đem văn kiện sửa sang lại. Bày ra ngoan ngoãn đáng yêu tư thái chờ bên dưới. Tổng giám khoát tay, đi ra ngoài đi, Biên Duy há hốc mồm. Tổng giám, ngươi còn không có cùng ta nói đi, lần sau tổng giám cầm lấy một phần văn kiện lật xem. Đóng cửa lại, Biên Duy không chút sứt mẻ. Lần sau tương đương, về sau lại nói tương đương ta khi nào tưởng nói. Khi nào lại nói, cũng tương đương, liền cứ như vậy. Phiên thiên, cuối cùng Biên Duy là bị tổng giám cấp mạnh mẽ đẩy ra đi. Gợi lên nàng lòng hiếu kỳ liền mặc kệ. Tàn nhẫn, Biên Duy dẫn theo đồ trang điểm hồi văn phòng. Rất thấy được, nàng nhưng thật ra tưởng giấu đi. Nề hà mục tiêu quá lớn, không chỗ ngồi tàng. Các đồng sự xoát nhìn qua, thần sắc khác nhau, Hoàng Tiến Tiến đem ghế dựa chuyển tới Biên Duy bên cạnh. Ngón tay chỉ đồ trang điểm, khiếp sợ nói, tổng giám đây là hạ vốn gốc A, Biên Duy tay chống đầu chắn mặt. Hắn cha vợ là làm đồ trang điểm sinh ý, phía trước nhưng không ra quá loại này sự, Hoàng Tiến. Tiến sách thanh, tổng giám như vậy làm. Một là ngươi lần này thu phục lớp trưởng cái kia đơn tử làm hắn thực vừa lòng. Nhị là hướng nhà ngươi Trương chủ nhiệm ăn đi, Biên Duy vô ngữ nói thầm. Cấp liền cấp đi, thế nào cũng phải đi làm thời điểm đem ta kêu đi. Làm lớn như vậy động tĩnh, không thể tan tầm cấp. Đại gia hỏa còn không chừng nghĩ như thế nào ta đâu, Hoàng Tiến Tiến cho nàng một cái xem thường. Ngươi biết cái gì? Chỉ có như vậy công khai bằng phẳng, mới nói minh chỉ là thủ trưởng đối cấp dưới cổ vũ. Cũng có thể cấp mặt khác đồng sự đánh một châm cường hữu lực máu gà. Che che giấu giấu, sẽ làm người cho rằng nơi này đầu có chuyện, Biên Duy không nghe hiểu. Sự tình gì, vài giây sau nàng phản ứng lại đây, ông cụ non thở dài. Thế nhân sức tưởng tượng là vô cùng vô tận. Ngăn cản không được, chỉ có thể nhậm này phát triển. Chúng ta có thể làm chính là yên tâm. Bình thường tâm ni, Hoàng Tiến Tiến mặt run rẩy. Ngươi còn kém cái amen, Biên Duy một bộ trải qua tang thương bộ dáng. Ta này không phải cầu nguyện, là kêu gọi ái, Hoàng Tiến Tiến nói. Vậy ngươi đến đứng ở trung tâm thế giới mới được. Hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng cười ra tiếng. An Lạp, nhân sinh trừ chết vô đại sự. Biên Duy đem đồ trang điểm hướng nàng trước mặt đầy đầy. Ngươi nhìn xem có cái nào yêu cầu liền cầm đi dùng. Hoàng Tiến Tiến mở ra hai hộp nhìn nhìn. Nàng nhớ tới chuyện này nhi. Đúng rồi, Duy Duy, ngươi cùng ngươi cha mẹ chồng chỗ thế nào? Biên Duy ha hả, như vậy cùng ngươi nói đi. Từ hôm qua cái buổi chiều ta đi tiếp cơ đến giữa trưa ra cửa đi làm. Trong khoảng thời gian này ta bà liền không đối ta cười một lần, nàng sửa đúng. Không đúng, phải nói ta bà đối ai cũng chưa cười. Mặt vô biểu tình, như là lại đây thị sát lãnh đạo, Hoàng Tiến Tiến não bổ một chút cái kia hình ảnh. Nàng run run thân mình, biết không, đến khủng hôn chứng người càng ngày càng nhiều, Biên Duy Tâm nói. Còn không đều là tình thế bắt buộc, khủng hôn sao, danh như ý nghĩa chính là sợ hãi hôn nhân, mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, lời này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Con rể cùng mẹ vợ ở chung cũng là một hồi đánh lâu dài. Hôn nhân con đường này thượng muốn phong tiểu tam ngoại hạng người tới xâm lấn cùng công kích. Ứng phó hai bên cha mẹ, cực phẩm thân thích, cho nhau còn phải chống lại củi gạo mắm muối tàn phá. Liều mạng kiên trì không vứt bỏ không buông tay nguyên tắc. Khó đi à, Hoàng Tiến Tiến bái đi một hộp mắt xương. Người nghĩ như vậy, người gả chính là người Trương chủ nhiệm. Không phải nhà hắn, Biên Duy nói. Ngươi đây là lý tưởng chủ nghĩa, Hoàng Tiến Tiến vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi có đôi khi vì quá hảo một chút, phải lý tưởng chủ nghĩa, huống hồ mẹ ngươi lợi hại đâu. Nàng là sẽ không làm chính mình nữ nhi có hại, yên tâm đi ta mẹ. Biên Duy vẻ mặt không vui. Buổi sáng ta cho nàng gọi điện thoại, tẫn cho ta làm tư tưởng công tác. Nói cái gì người đều là như thế này đi bước một lại đây, Hoàng Tiến Tiến vui sướng khi người gặp. Họa, tức phụ ngao thành bà, không tật xấu, Biên Duy đối nàng mỉm cười. Chờ xem, lời này ta sẽ trả lại ngươi, Hoàng Tiến Tiến cũng cười. Đặc phong tình bát một chút đại cuộn sóng tóc khoan, kia khiến ngươi thất vọng rồi. Ta tính toán đem độc thân tiến hành rốt cuộc, Biên Duy đương không nghe thấy. Lời này mức độ đáng tin, tính, vẫn là không nói, không có đồ vật, Biên Duy xem một cái di động, không biết cha mẹ chồng lúc này ở nhà làm gì, nếu không ta cho bọn hắn gọi điện thoại, đánh nói cái gì đâu, nếu chỉ là khách sáo hỏi hai câu, có thể hay không cảm thấy nàng đặc giả, sẽ đi, cùng thời gian, Trương Phụ ở trên ban công mân mê bồn hoa, Trương Mẫu ở chỉ đạo ngoại tôn nữ làm bài tập. Cùng bình thường cũng không khác nhau. Trương Phụ đem phát Hoàng Diệp tiêm cắt rớt. Biên Duy công tác là văn án đi. Phòng khách không có đáp lại. Trương Phụ tự hỏi tự đáp. Văn án rất vất vả. Đồ vật không hài lòng liền phải sửa. Vẫn luôn sửa đến vừa lòng mới thôi. Lại là tăng ca lại là thức đêm. Thương thân thể, vẫn là không bất luận cái gì đáp lại. Trương Phụ rửa tay tiến phòng khách. Biên Duy kia quầng thâm mắt đều đem ta cấp dọa tới rồi, Trương Mẫu lúc này rốt cuộc hãnh diện cho. Phản ứng, không mặn không nhạt nói, nào một hàng không vất vả. Trương Phụ nghẹn nghẹn, quay đầu hỏi ngoại tôn nữ, An An, ngươi có cảm thấy hay không ngươi bà ngoại thảo người ngại? Lục An An tay run lên, bút chì tâm chặt đứt, nàng vội vàng mang trà lên trên bàn mâm, ông ngoại. Cho ngươi dưa ha mi, Trương Phụ lấy đi mâm một khối dưa ăn. Vẫn là chúng ta ăn mạnh khỏe, Lục An An vui tươi hớn hở cười. Trương Mẫu người này đi, lời nói không nhiều lắm, lại luôn lạnh cái mặt, nàng bị lượng ở một bên, một chút đều không hiếm lạ. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Biên Duy cùng Hoàng Tiến Tiến đi ra ngoài ăn cái gì. Gặp được Triệu Tuấn, bên cạnh còn có mấy cái đồng sự. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi ở trên đường, liền hắn một cái soái ca, đặc thấy được, Triệu Tuấn thay đổi ra tân công ty, hợp với tình hình lý cái tân kiểu tóc, viên tóc, có vẻ hắn giỏi giang lưu loát rất nhiều, người cũng nhìn tinh thần, đàn ông khí có đủ, Biên Duy giương tay cùng hắn chào hỏi, nhỏ giọng cùng Hoàng Tiến Tiến nói, viên tóc thực thích hợp Triệu Tuấn A. Dương Cương nhiều, Hoàng Thiến Thiến không có gì phản ứng. Triệu Tuấn đem đóng gói Mã Tạp Long cấp Biên Duy cùng Hoàng Thiến Thiến. Khốc khốc một tay vẫy vẫy. Hẹn gặp lại, Biên Duy chậc lưỡi. Ta thấy thế nào Triệu Tuấn tiểu tử này so trước kia càng xoái a. Đi ăn máng khác còn có thể tăng lên cá nhân mị lực. Hoàng Thiến Thiến vừa đi vừa lo lắng nói. Ngươi tuổi còn trẻ, thị lực như thế nào liền kém như vậy? Trở về làm nhà ngươi trương chủ nhiệm cho ngươi xem xe monster, không phải nói tốt ra tới lắc lư. Lắc lư sao? Đi nhanh như vậy làm gì đâu ngươi? Biên Duy đuổi theo đi. Triệu Tuấn bên này mấy chỉ độc thân uông tạc, ai giao uy, này đều đi ăn máng khác, còn đối cũ đồng sự tốt như vậy. Tưởng cái gì đâu, ta đại học đồng học, hai đều là, nói trở về, tóc dài muội tử đôi mắt lại hắc lại đại, làn da bạch, có điểm thịt cảm, thoạt nhìn thực mềm, hoàn toàn chính là chiếu ta thích bộ dáng tới, ta giống như ở bằng hữu trong giới gặp qua nàng. Ảnh chụp, gọi là gì Duy? Đúng đúng đúng, Biên Duy, kết hôn đều, Triệu Tuấn lên tiếng, ân, kết hôn, toàn thế giới an tĩnh một giây. Đề tài tiếp tục, thay đổi cái đối tượng, ta thích cái kia diện mạo thành thục điểm muội tử, các ngươi nhìn đến không? Nàng cùng đồng bạn xuyên cùng kiện áo thun, trước ngực husky mặt suốt lớn gấp đôi, này không phải người bình thường có thể làm được, dáng người là thực hỏa bạo, Triệu Tuấn cúi đầu. Soát di động, cắt vừa nói, tính cách cũng thực hỏa bạo ta liền thích như vậy. Giới thiệu cho ta bái, Triệu Tuấn đánh giá nói chuyện đồng sự. Nghiền ngẫm giật nhẹ khóe miệng cười, nàng kết giao quá đối tượng không thấp hơn 180, không thể nào. Nàng cởi giày cao gót nhiều lắm cũng liền 160. Tuyệt đối không vượt qua 165, ta thân cao chuẩn 174. Xứng nàng vậy là đủ rồi, nàng chỉ có đang ngủ thời điểm mới thoát giày cao gót, Triệu Tuấn nói. Chính là nói thật, một chút đều không khoa trương. Hoàng Thiến Thiến kỳ thật so Biên Duy muốn lùn nửa cái đầu. Nhưng người quen đều có loại nàng so Biên Duy cao ảo giác. Nguyên nhân liền ở giày cao gót mặt trên. Hoàng Thiến Thiến coi giày cao gót như mạng, không có tiền liền mua đất quán hóa, hơi chút có điểm tiền liền mua. Một năm bốn mùa đều xuyên, lôi đả bất động, giày đều mau dính ở nàng trên chân, kia đồng sự ấy, muội nói, không phải, Triệu Tuấn, ngươi không phải là đối người có kia ý tứ đi, yêu thầm, những người khác cũng làm mặt quỷ, quản hắn là cái gì cẩu lương, đều tưởng nếm một ngụm money, sao có thể, Triệu Tuấn nói ra một câu khuôn sáo cũ lại kinh điển nói, liền tính toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch. Liền thừa nàng một cái, ta cũng sẽ không theo nàng, nói còn chưa dứt lời, di động đã bị đoạt đi rồi, đồng sự nhìn thấy gì, trong miệng bạo câu thô khẩu, hắn đem điện thoại màn hình đối với Triệu Tuấn, anh em, khó trách ngươi chướng mắt ngươi kia đồng học, nguyên lai ngươi còn có như vậy cực phẩm A, trên màn hình là Phùng Lạc ở trước máy tính làm việc, ảnh chụp, vừa thấy chính là chụp lén, Triệu Tuấn đoạt lại di động. Hắc cái mặt đi rồi, mấy cái đồng sự hai mặt nhìn nhau, Biên Duy ở WeChat thượng tìm Triệu Tuấn, nói Mã Tạp Long ăn rất ngon, thuận tay cho hắn một cái tán, Triệu Tuấn trở về cái ta còn tưởng lại nằm một hồi, biểu tình. Biên Duy, nội tiết mất cân đối, Triệu Tuấn lại phát biểu tình, lúc này là một chuỗi dấu ba chấm money Biên Duy, không nói đánh đổ, Triệu Tuấn, Phùng Lạc đang làm gì? Biên Duy liếc mắt một cái đối diện, tay bùm bùm đánh hai chữ, làm việc, Triệu Tuấn, tinh khí thần thế nào? Biên Duy, không thế nào mà, người so hoa cúc gầy, Triệu Tuấn không thanh, Biên Duy trộm ngắm cách đó không xa Hoàng Thiến Thiến, Triệu Tuấn đã bắt đầu mới tinh một thiên, ngươi chừng nào thì cũng triển khai a. Hoàng Thiến Thiến có điều phát hiện đem tầm mắt từ máy tính dịch hướng bên trái. Biên Duy đối nàng hồi lấy lão mẫu thân cười, ngoặc kép, tan tầm phía trước Duy nhận được trong nhà điện thoại, nàng chạy chậm đi ra ngoài chuyển được, theo bản năng khẩn trương, uy kia đầu truyền đến thanh thúy thanh âm, tiểu cữu mụ, Biên Duy thở phào nhẹ nhõm, ngữ khôi phục như thường, là An An a, Lục An An hỏi, tiểu cữu mụ, ngươi chừng nào thì tan tầm a? Biên Duy nói, 6 giờ kia nhanh a, Lục An An đáng thương vô cùng nói. Ta hảo nhàm chán, bà ngoại không chuẩn ta đi ra ngoài chơi, cũng không chuẩn ta xem tivi. Biên Duy trước mắt hiện lên một cái tiểu đoàn tử ở trên giường lăn qua. Lăn lại hình ảnh, đáng yêu nàng tâm đều mềm, nàng cười nói, chờ ta tan tầm mang ngươi đi dạo chợ Demon Sir, Lục An An nhảy nhót kêu. Hảo hoa, cữu cữu cũng mau tan tầm, chúng ta cùng đi, ta muốn ăn cái kia thịt dê xuyến, con mực, con có quan hệ đông nấu, ta muốn ăn thật nhiều đồ vật, không thành vấn đề, Biên Duy dục muốn lại nói vài câu. Liền nghe được bà nghiêm khắc thanh âm, ngay sau đó kia đầu tiếng hít thở thay đổi, nàng lộc cộc nuốt khẩu nước miếng. Mẹ, Trương mẫu hỏi, không vội, Biên Duy nghe được không cảm xúc thanh âm, phản xạ có điều kiện banh thẳng thân mình, hôm nay đã vội xong rồi, Trương mẫu không nhiều lời liền treo điện thoại. Biên Duy lòng bàn tay ra mồ hôi, cảm giác bà mới là như tới Phật, nàng cấp Trương Diệp Thành phát WeChat, hỏi hắn đang làm gì, tưởng không tưởng nàng, Trương Diệp Thành ở mở họp, chia nàng một cái ôm lấy thân biểu tình. Biên Duy trêu ghẹo, nhà a, ngươi này biểu tình bao dùng thực xấu a. Trương Diệp Thành, đều là từ ngươi Weibo thượng tồn xuống dưới. Biên Duy run rẩy bả vai cười, cùng cái ngốc tử dường như, nàng đầu óc nóng lên, phát qua đi một câu. Trương tiên sinh, ngươi hảo đáng yêu, tưởng Thái Dương, phát xong về sau, Biên Duy còn ở vào nóng lên trạng thái, chờ nàng một cái giật mình. Sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ngã. Trương Diệp Thành, ta hỏi Đinh chủ nhiệm, Trung Hoa Văn tự Bác Đại tinh thâm, là ta lạc đơn vị, ta tranh thủ mau chóng đuổi kịp. Biên Duy khóe miệng trừ trừ, Đinh Phản ngay lúc đó biểu tình nhất định thực xuất sắc. Nàng đang muốn đem điện thoại thả lại trong túi, Trương Diệp Thành liền phát tới tin tức, Trương tiên sinh thực bá đạo. Cái loại này lời nói không cần cùng ta bên ngoài người ta nói. Vui đùa cũng không được, Trương Thái Thái thực ngoan ngoãn, biết biết, chỉ là phát mấy cái WeChat, Biên Duy tâm tình thì tốt rồi lên, có yêu thích người thật tốt, cảm giác người đáng ghét không như vậy chán ghét, khó ăn đồ ăn không như vậy khó ăn, thế giới đều sáng lạn rất nhiều. Biên Duy nguyên bản tính toán đêm nay thỉnh Thẩm Duyên ăn cơm. Cảm tạ hắn lần này giúp nàng một cái đại ân, xem ra chỉ có thể khắc tuyển thời gian, tan tầm thời điểm, Biên Duy đi theo các đồng sự ra công ty, phát hiện ven đường dừng lại một chiếc máy bách, nàng chuẩn bị sự không liên quan mình trải qua, liền thấy hậu tòa cửa sổ xe giáng xuống, bên trong truyền ra một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm mani, Biên Duy thanh âm quen tai. Biên Duy nhìn đến hậu tòa Lục Tiếu, há hốc mồm, trước tỷ phu tìm ta làm gì? Biên Duy vẻ mặt mê măng bị Lục Tiếu bí thư thỉnh lên xe. Nàng trộm cấp Trương Diệp Thành phát tin nhắn thuyết minh tình huống. Hết chương.